Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, A Bảo thu xếp. Thu hoạch thật lớn Tả Dương, vừa mới vừa thu lại công mà đứng, A Bảo liền nhào lên, hình cầu cuồn cuộn A Bảo 10 phần ngốc manh, ôm chủ nhân bắp chân, liền là không chịu thả ra chảo. A Bảo thật sự là quá tưởng niệm chủ nhân, nhìn thấy chủ nhân tu luyện song song, trước tiên, liền nhào tới các loại thân mật, các loại vung vui mừng. Một hiểu một đêm không thấy nỗi khổ tương tư, dừng lại ở chủ nhân bên người A Bảo thật sự là quá hạnh phúc. Hảo hảo, A Bảo đi nhặt một chút củi khô trở về, Tả Dương giơ tay vỗ vỗ hình cầu cuồn cuộn. Ôm bắp chân các loại vung vui mừng A Bảo, hắn hiện tại bụng còn bị đói nha, vì vậy lúc này phân phó A Bảo, đi tìm một chút củi khô trở về, trong chốc lát nấu nước nấu mì tôm, trước nhét đầy cái bao tử lại nói, A Bảo biểu hiện được rất hưng phấn, đối với nhà mình chủ nhân phân phó, chính là nhịn không được liên tiếp gật đầu, bước chân kiện tráng liền đi tìm củi khô đi. Tả Dương lắc đầu, rất là vô ngữ đi sơn tuyền một bên, lên mặt bát đựng nước đi, trang hết thủy Tả Dương, trực tiếp bắc lên một cái thổ lò, đem A Bảo nhặt về tới củi khô nhen nhóm, chỉ chờ đem nước suối đốt lên, mì tôm ném vào một nấu liền có thể ăn, thật sự là quá đói, con mắt đều đói bụng đến phải xám ngắt quang, Tả Dương chính đốt hỏa. A Bảo liền ngồi ở bên người lặng lặng nhìn xem chủ nhân bắc lên thổ lò, nhen nhóm củi khô cũng đem trong chén thủy nấu mở, xé mở một túi lão đàn dưa chua mì thịt bò, đem mì ăn liền trực tiếp hướng trong chén quăng ra, xé mở đồ gia vị bao, toàn bộ đổ vào, liền bắt đầu quấy lên. A Bảo nghe đến một cỗ mê người mì tôm mùi thơm. Trong lúc nhất thời nhịn không được nước miếng chảy ròng, cảm giác chủ nhân làm mì tôm ăn thật ngon bộ dáng. Xì sao, mì ăn liền làm tốt, Tả Dương đầu tiên là cầm lên bên người một chai trà xanh uống lên tới. A Bảo thấy lúc sau, cũng là cầm lên một chai học chủ nhân bộ dáng uống lên tới. Đói gấp Tả Dương, dùng nhánh cây làm một đôi đũa. Theo trong chén kẹp lên mì ăn liền liền mỹ mỹ bắt đầu ăn. Vừa ăn đồng thời, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Trong đan điền tinh thuần nguyên khí, cũng đi theo hoạt động mạnh lên. Tẩm bổ lấy thân thể, 10 phần sảng khoái an nhàn. Tả Dương nhắm mắt lại, an nhàn ăn lên mì ăn liền. Mà hắn không biết là, tại hắn nhắm mắt lại ăn mì tôm. A Bảo cũng đi theo học theo. Dùng nhánh cây làm một đôi đũa, cũng là theo trong chén kẹp lên mì ăn liền, cùng Tả Dương một chỗ mỹ mỹ bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, một người một gấu trúc, ngồi xổm tảng đá một bên ăn nhiều đặc biệt ăn, chính là ngươi một tia tử ta một tia tử. Một bát lớn mì ăn liền rất nhanh chỉ thấy đáy, ân, nhắm mắt lại Tả Dương, liên tiếp kẹp mấy chiếc đũa. Tại hướng trong miệng đưa lúc vậy mà không có ăn đến mì. Cái gì cũng không có gắp lên. Lúc này chính là mở mắt nhìn lên. Mới phát hiện một bát lớn mì tôm ăn không có. Hắn lần này thế nhưng là duy nhất một lần nấu 5-6 bao mì tôm. Lúc này mới ăn mấy chiếc đũa à. Làm sao lại không có đâu này. Tả Dương còn đang nghi hoặc. Chỉ thấy bên người A Bảo. Đưa một cái móng vuốt. Cầm lấy một đôi đũa, tại trong chén khơi mào mấy cây còn sót lại mì tôm hướng trong miệng đưa. Ăn được vậy thì một cái hương a, ca xoẹt, bên miệng còn một điều cặn. Tả Dương, ngoặc kép, thật sự là vô ngữ. Hắn liền nói một bát lớn mì tôm, làm sao có thể nhanh như vậy liền ăn xong đâu này. Nguyên lai là A Bảo gia hỏa này. Cũng ở hắn trong chén đoạt mì tôm ăn. Nhưng vấn đề là ngươi nha chính là một con gấu trúc a. Tươi mới mỹ vị cây trúc mới là ngươi yêu nhất a. Lúc nào thời gian thay đổi khẩu vị. cũng đi theo thích ăn mì tôm. Để cho Tả Dương vô ngữ thế cho nên trợn mắt chính là: A Bảo gia hỏa này ăn một miếng mì tôm còn muốn uống một ngụm trà xanh. Không sai, liền là Tả Dương mang lên sơn mấy bình Khang Sư Phó trà xanh. Hự hự, A Bảo thấy chủ nhân nhìn chằm chằm vào chính mình. Lúc này chính là vui thích chỉ vào mì tôm phát ra một hồi hự âm thanh. Truyền lại một loại vui sướng hạnh phúc tâm tình. Cái này lão đàn dưa chua mì thịt bò. A Bảo ăn được nhưng đẹp. Mì tôm thêm trà xanh. Đã trở thành A Bảo yêu nhất. Gấu trúc móng vuốt tại Tả Dương phía trước liền là một hồi so đấu hoa vé. A Bảo đây là chưa ăn no. Còn muốn ăn nữa ý tứ. Chính mình liền bưng lấy bát lớn. Chạy tới sơn tuyền một bên. Trang một chén nước lớn trở về. Sau đó tại Tả Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. A Bảo bắt đầu hướng trong đống lửa thêm củi khô. Hơn nữa cầm lên cái bật lửa đem củi khô cho nhen nhóm. Rất rõ ràng đây là muốn chính mình động thủ cơm no áo ấm ý tứ. A Bảo nó muốn chính mình nấu mì tôm. Thủy đút lên lúc sau. A Bảo liền bắt đầu xé mì tôm xé đồ gia vị bao. Bắt đầu hướng trong chén nấu. Hơn nữa học Tả Dương tư thế. Một bên nấu một bên cầm chiếc đũa quấy. A Bảo nấu mì tôm chính là làm được phi thường thoải mái. Một đôi gấu trúc móng vuốt cũng là tương đương nhanh nhẹn. Thậm chí nhường Tả Dương sản sinh một tia ảo giác. Nấu mì tôm không phải A Bảo mà là một vị đầu bếp. Loại cảm giác này, tỉ mỉ vừa nghĩ, còn thật là có chút hoang đường nha. Lẽ nào nhà ta A Bảo có đem đầu bếp tiềm chất? Có muốn hay không đưa A Bảo đi mới Đông Phương học đầu bếp? A Bảo đưa đi mới Đông Phương, có phải hay không được đem Đại Hoàng đưa đi Lam Tường mở máy đào móc? Về sau lại nuôi dưỡng một cái, làm mỹ dung tóc đẹp sủng thú. Ý nghĩ này không chỉ nhường Tả Dương cảm thấy buồn cười. Cũng không thể đem A Bảo hướng đầu bếp phương hướng bồi dưỡng A. Muốn biết rõ nhà mình A Bảo, thế nhưng là thừa nhận thiên hạ võ đạo khí vận, vì thiên địa chỗ yêu tha thiết tam giai khí vận đại hùng miêu. Thiên đạo chỗ giao phó võ đạo thiên tư, gần như vô địch võ đạo thiên phú. Tương lai A Bảo, chính là hắn vung xuống thần sủng bên trong đệ nhất cao thủ. Bại tận tam giới vô địch thủ, trong tam giới ngũ hành bên trong, nhà ta A Bảo nhưng mà cầu một bại mà không thể được. Như vậy nghiêu bức A Bảo, nếu là bồi dưỡng đi làm đầu bếp, cái kia thật đúng là. Tả Dương lập tức lắc đầu, đem cái này rất là buồn cười ý nghĩ vứt bỏ. A Bảo mì tôm lúc này đã nấu xong. A Bảo vung móng vuốt. Không thể chờ đợi được mời nhà mình chủ nhân tới nếm thử nó tự tay nấu mì tôm. Hiển lộ đặc biệt hưng phấn. Ha ha, Tả Dương nhịn không được khẽ cười một tiếng. Lúc này cũng rất nể tình cầm lên chiếc đũa bắt đầu ăn. Một miệng lớn đi xuống. Tả Dương nhịn không được nhãn tình sáng lên. Đối với A Bảo giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng lão đàn dưa chua mì thịt bò liền cái kia mùi vị. Ai nấu ai phao đều giống nhau. Thế nhưng A Bảo nấu mì tôm. Cảm giác lượng nước vừa vặn. Điều động hạ liệu bao thời cơ. Cũng lựa chọn được vừa vặn. Hơn nữa hỏa hầu cái gì cũng nắm giữ được đặc biệt hào. Cái này một bát lớn mì tôm nấu được cũng không cứng rắn cũng không được mềm. Thế nhưng bắt đầu ăn lại là so với Tả Dương phía trước. Nấu cái kia một tô mì càng thêm kình đạo. Thiên nột, chẳng lẽ nhà mình A Bảo, thật là có làm đầu bếp thiên phú. Tóm lại ăn mì tôm Tả Dương chính là kinh sợ. A Bảo đạt được nhà mình chủ nhân tán dương. Trong lúc nhất thời vui vẻ có phải hay không? Cũng là cùng Tả Dương một chỗ thoải mái ăn nhiều đặc biệt bắt đầu ăn. Ăn xong một bát, A Bảo lại nấu một tô mì ăn. Cái này một người một gấu trúc. Cứ như vậy ngồi xổm tránh mưa trong rạp. Tại một khối đá lớn một bên nấu nổi bóng mặt ăn. Đơn giản chỉ cần tại đây rừng sâu núi thảm bên trong. Ăn xong một dương lớn tử mì tôm, Tả Dương cùng A Bảo lượng cơm ăn. Cái kia đều không phải khoác lác, dễ dàng, cũng không mang đánh ở. Liền ăn xong một dương lớn mì tôm. Ăn xong mì tôm một người một gấu trúc, phải dựa vào tại trên tảng đá lớn nghỉ ngơi lên. Tả Dương tìm cùng tiểu thụ cành, thảnh thơi cạo lên răng. A Bảo cũng học theo, cũng là cầm một cây tiểu thụ cành, cạo lấy chính mình có chút hung tàn răng nanh. Tả Dương chính là một bên cạo răng, một bên tự hỏi, đó chính là về sau như thế nào thu xếp A Bảo. Muốn biết rõ A Bảo nó thế nhưng là quốc bảo A. Vẫn là một con tam giai khí vận đại hùng miêu. Không cần nói bất phàm như thế A Bảo. Liền là một con phổ thông gấu trúc. Chỉ cần chạy tới cửa thôn đi bộ một vòng, liền sẽ lập tức dẫn tới oanh động. Hơn nữa rất nhanh soát bảo bằng hữu vòng. Nhân dân cả nước cũng sẽ rất nhanh biết. Đại Vân Sơn thôn cửa thôn có chỉ gấu trúc tại đi bộ. Cho nên, tình huống trước mắt liền là, A Bảo nhất định không thể mang xuống núi, càng thêm nhất định không thể mang đến Dương Thành một chỗ sinh hoạt. Như vậy cần như thế nào thu xếp A Bảo? Tự thành một cái không thể không cân nhắc vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.